Chương 364, thị sát mở màn. Thời gian trôi qua, xạ dở kẻ xì nhìn một chút nhìn kỹ hắn gì ạ, lại nhìn một chút một bên Long Hy Thược. Ừ, tất cả đều giữ yên lặng rồi sao? Long Hy Thược cười không ra tiếng một, thế nhưng lộ ra ngoài biểu tình làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cũng không phải tiêu dung, mà là dữ tợn. Ta bình thường sẽ không giết phái nữ bất quá, ngươi đây là đang muốn chết sao? Trong nháy mắt, Long Hy Thược thân hình xuất hiện tại Gryffia bên người, một bà vặn chặt cổ họng của nàng. Ho khan yết hầu bị bóp lại, Gryffia chỉ cảm thấy trong thân thể không khí đông lại một cái, ngay sau đó nguyên bản ở trong tay ngưng tụ ma lực cũng theo đó tán loạn. Gryffia Hy Thược xả dở kẻ sỉ cùng Di A đồng thời kêu lên sơ ha ý hử, hảo hảo nhìn nàng nếu không mặt lời nói không nói ra. Nói vậy đều vô cùng tin tưởng, chứng kiến xạ dở kẻ xì gật đầu, Long Hy Thược đem Gryffia ném về hắn chỗ địa phương. Gryffia ngươi không sao chứ? Vững vàng tiếp được Gryffia, xạ dở kẻ xì vội vàng hỏi. Khao y khao y, không có việc gì. Xem Gryffia hoảng sợ bất an dáng vẻ, nói vậy nàng còn không có từ mới vừa một màn kêu bên trong tỉnh táo lại, nàng cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là ngưng tụ một tia ma lực, liền bị đối phương phát hiện. Hơn nữa đối phương xuất hiện tại bên cạnh mình, chính mình dĩ nhiên không có một tia phát hiện xạ dở kẻ xì, ngàn vạn lần không nên bằng lòng hắn lúc này. Một bên ạ dạ dự chứng kiến xạ dở kẻ xì có chịu thua dự định đột nhiên chen miệng nói. Nghe vậy, xạ dở kẻ xì gượng cười, vị tia kim sắc mái tóc nữ tính vẫn dụng ý niệm tập trung cùng với chính mình, sợ rằng chính mình có chút động tác, sát khí đem đập vào mặt. Tuy là tạm thời không cần lo lắng muội muội vấn đề, bất quá bên cạnh mình Gryffia tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Nghĩ tới đây, xạ dở kẻ xì dĩ nhiên chậm rãi ngồi tới. Chết tiệt, ạ dạ giữa sắc mặt triệt để âm trầm đến, hắn rất tin tưởng xạ dở kẻ xì quyết định, bất quá hắn cũng không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha đây hết thảy, huống chi hắn còn muốn mang cùng với chính mình chủng tộc đi hướng hòa bình. Tốt chứng kiến xạ dở kẻ xì cử động, Long Hy Thược khẽ cười một tiếng, mà Di Ad cũng là hơi chút thở dài một hơi, một mặt là ca ca của nàng, một mặt là nàng thích nhất người, song phương bất kỳ một cái nào thụ thương đều là nàng nhất không hy vọng thấy một màn. Như vậy, tới phiên ngươi Michael. Long Hy Thược xoay người, nhìn từ bắt đầu liền trầm mặc không nói Michael, ngươi là dự định cùng xạ dở kẻ sỉ cùng nhau tâm sự chơi ý ơi vẫn là hy vọng cùng ạ dạ dược cùng đi gặp thần của các ngươi? Rất xin lỗi, thiên sứ là thân tự do, ngoại trừ thần không có bất kỳ người nào có thể trưởng khống sinh tử của chúng ta. Rất lý tính. Michael ở vấn đề này cùng ạ dạ dẻo đứng chung một chỗ, tuy là giật mình với xạ dở kẻ sỉ thỏa hiệp, bất quá hắn bây giờ là đại biểu thiên sứ bộ tộc, đem toàn bộ chủng tộc toàn. Bộ giao cho một ngoại nhân tới trường khống, cái này không khác nào đi chịu chết. Michael, cảm ơn nhiều, mặt đối với những nhân vật này ta cảm giác rất vướng tay chân đây, bất quá có ngươi cũng không giống nhau. Michael tuyển trạch làm cho vẫn căng thẳng ạ dạ dẻo cuối cùng cũng có sợi tiêu dung. Ạ dạ dẻo. Ta nhưng không phải là vì ngươi mới có chiến đấu, ta vì chẳng qua là ta chủng tộc, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem chính mình chủng tộc vận mệnh giao cho ngoại nhân trong tay. Nghe được hai người đối thoại, Long Hy Thược khẽ cười, cũng không tệ lắm, cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, ta còn thực sự sợ các ngươi thỏa hiệp, nếu như các ngươi phản kháng, chí ít, ta giết những binh lính kia giết đứng lên không có nửa điểm lòng chắc ẩn, ngươi hiện tại để cho ta vô duyên vô cớ đi, tiêu diệt nhiều như vậy sinh mệnh. Vậy ta còn thật có điểm không được tay, nếu như đối với địch nhân của ta mà nói, ta đây giết liền không cố kỵ chút nào. Long Hy Thược vừa nói, lộ ra hàm răng trắng đoãn, đối với ạ dạ dược cùng Michael lộ ra nồng nặc tiếu dung. Long Hy Thược bộ dáng này, nhìn ạ dạ dược cùng Michael tâm lý mau cốt tủng nhiên, trước mắt cái này nhìn lại sắc mặt hiền hòa xích Long Đế là cái tên tu tưởng biến thái, bọn họ đã kinh tồn tại dài lâu như thế, cũng chưa từng gặp qua giống như hắn như vậy thị sát người. Chứng kiến Long Hy Thược như vậy thị sát dáng dấp, Lìn Lì tâm lý không khỏi phát lạnh, nhớ lại phía trước đêm hôm ấy, vì đối phó Bạch Long Hoàng, đại nhân nhưng là trực tiếp mạt sát ba cái khu phố nhân loại. Mặc dù mình cũng bình thường coi thường những người bình thường kia tính mệnh, bất quá giống như Thược đại nhân máu lạnh như vậy nhân nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, bất quá đại nhân đối với mình thuộc thật ra khiến người cảm động, chí ít đại nhân đối người mình có một viên ôn nhu tâm. Đang ở Lìn Lì miên man suy nghĩ thời điểm, ạ dạ dự cùng Michael cũng là bày ra chiến đấu tư thế, phía ngoài thiên sứ, đọa thiên sứ quân đoàn cũng sau đó đến nơi này, Hắc Long xuất hiện trực tiếp đem hàng rào không gian đánh nát bấy, một chút thực lực cao cường cán bộ lúc này mới có thể đánh vỡ gông xiềng của không gian, đang cùng phía ngoài ma pháp sư quân đoàn một phen huyết chiến sau đó, lúc này mới chạy tới nơi này. Mặc dù không biết vừa mới xảy ra cái gì, bất quá một màn trước mắt cũng là rõ ràng bày tình hình thực tế, ở hoành rối loạn một hồi sau đó, hai đại quân đoàn liền bày ra chiến đấu cha nở dê tha y phía ngoài ác ma quân đoàn cũng dồn dập tràn vào, bất quá ở xạ dở kẻ sĩ ý bảo, thì là ở phía sau nhất quan sát rất rõ ràng hai bên không giúp bên nào. Rõ gì chưa, nốt hư, hai người kia liền giao cho các người, trực tiếp giết đối với phản kháng người của chính mình, Long Hy Thược làm lại sẽ không mềm tay. Long Hy Thược lời còn chưa dứt, do gì trịa thân hình đã kinh hóa thành một đạo hắc mang một mạch đâm ạ dạ dẻo, mà ở mắt cổ trước mặt thì là xuất hiện một gã có mái tóc dài màu xanh lục nữ tính còn như ngươi chứng kiến hai người đã cùng riêng mình đối thủ giao chiến. Long Hy Thược lúc này mới dành ra thời gian đối mặt cái kia hắc long cùng cắt đi lì. Xích Long Đế, có thể chúng ta có thể liên thủ. Chứng kiến này thiên sứ cùng đọa thiên sứ, cắt đi lì sắc mặt cũng là có chút lo lắng. Mặc dù mình tay ma pháp sư không ít, thế nhưng muốn toàn diệt hai đại quân đoàn bên mình khẳng định cũng là còn dư lại không có mấy, huống chi ở nơi này chiến trường chi, còn có ác ma quân đoàn ở một bên chờ thời. Nếu như thời khắc mấu chốt bị quay giáo một kích, hậu quả như vậy nhưng là cắt đi lì sợ không muốn nhìn thấy. Hai đại quân đoàn cũng đều là tinh anh, tức khiến cho đối mặt 100.000 này chi chúng. Chỉ dựa vào mấy người là không cách nào chiến thắng cắt đi lì rất lý tính phân tích trước mặt hình thức. Nàng hy vọng Long Hy Thược có thể cùng nàng liên hợp lại. Ta làm lại không thích thỏa hiệp. Long Hy Thược nhàn nhạt đáp trả, trước từ bùn đen hóa thành liêm đao xuất hiện tại trong tay của hắn, sắc bén lươi hái nhận cho dù ở cái này trong đêm tối đều tỏa ra quỷ dị này quan mang, không khó nhìn ra lươi hái quỷ dị chỗ. Người hôn đản này cắt đi lì thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng giải trừ đối với chân Hắc Long quyền khống chế. Nhất thời Hắc Long gào thét một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp biến thành bóng đen nên phi đâm mà đến Long Hy Thược. Đừng xem Hắc Long thể tích bằng đại, bất quá tốc độ di động nhưng thật ra cực nhanh, một người một rồng rất nhanh thì ở giữa không trung gặp nhau. Hắc Long lần nữa gào thét một tiếng, nanh vuốt sắc bén ở trước mặt mọi người bại lộ không thể nghi ngờ, có chứa cường liệt hủ thực tính cực nóng nham tương cũng từ cái kia khoảnh khắc phún ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đạo long tức đập vào mặt ở giữa không trung Long Hy Thược cũng là quỷ dị nhất chuyện. Đi tới Hắc Long đầu. Chứng kiến thất kinh cắt đi lì, Long Hy Thược trong tay liêm đao cũng là không dừng lại chút nào, trực tiếp xuyên thấu qua cắt đi lì lâm thời ngưng tụ ra ma lực, thương tổn tới phía sau cắt đi lì. Tiên huyết theo cánh tay chạy xuôi đến, nguyên bản trong mắt một chút khủng hoảng cũng tràn đầy tên là căm hận lửa giận, thật không ngờ vẹn vẹn vừa đối mặt, chính mình đã bị đối phương vũ khí quẹt làm bị thương không nhìn cắt đi lì ánh mắt toán độc, Long Hy Thược trong lòng kinh ngạc. Kỳ quái bị đâm trúng cư nhiên một điểm sự tình cũng không có phải biết rằng cái này liêm đao nhưng là từ đời này gian chi ác tạo thành. Phàm là bị liêm đao tiếp xúc được người, trong nháy mắt thì sẽ mất đi mình, tự thân tinh thần thể sẽ bị hiệt lập tức văng tung tóe chớ đừng nói chi là bị đâm trúng. Bất quá trước mắt sống sinh sinh ví dụ cũng là làm cho Long Hy Thược không khỏi nổi lên nghi ngờ. Khả năng này cùng nàng thừa kế lực lượng có quan hệ nghĩ tới đây Long Hy Thược phất tay một. Đen nhánh liêm đao liền từ trong tay tiêu thất. Cầu thả cầu vô tốt.